Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, nghiền ép Chu Ký. Thiếu chủ, tiểu tử này thật ngông cuồng. Để cho ta cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Dạy hắn nói chuyện làm người. Chu Kỳ như là một tòa muốn phun trào núi lửa. Toàn thân đều nhộn nhạo một tầng mùi thuốc súng. Thân là một gã hộ vệ. Chủ yếu chức trách thì là bảo vệ chủ nhân an toàn. Bảo trì chủ nhân tôn nghiêm. Tô Nghĩa vậy mà ở trước mặt nhục nhã Hàn Phong. Hắn như không nhúc nhích lời nói. Liền không coi là một tên hợp cách hộ vệ. Tiểu tử, ta lại cho ngươi một cơ hội. Giao ra kiếm phôi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hàn Phong cắn răng nói ra. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn vẫn là không muốn động thủ. Nhưng nếu là Tô Nghĩa chấp mê bất ngộ. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn động thủ. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ xúc phạm nguyên thành pháp chế. Chỉ bằng vào Hàn gia năng lượng. Bãi bình việc này cũng sẽ không quá phiền phức. Đồ vật ta sẽ không cho. Mặt khác nhắc nhở các ngươi một chút. Tại nguyên thành động thủ là phải bị trừng phạt. Ta dù là đem bọn ngươi đánh chết, cũng sẽ không có bất kỳ trách nhiệm. Tô Nghĩa từ tốn nói. Đây cũng quá cuồng đi. Hói đầu lão giả hung hăng đập tắc lưỡi. Đối mặt người của Hàn gia, Tô Nghĩa không những không sợ, thậm chí tuyên bố đánh chết đối phương. Người tuổi trẻ bây giờ đều là như thế táo bạo sao? Tô Nghĩa có thể làm sao? Tào Thanh Lãng có chút bận tâm. Tô Nghĩa tuy nhiên có thể nghiền ép khí huyết cảnh thập trọng võ giả. Nhưng người của Hàn gia khẳng định lai lịch không nhỏ. Tô Nghĩa sẽ không lỗ. Chu Kỳ, cho ta đánh cho đến chết. Hàn Phong cũng chịu không nổi nữa. Lớn tiếng gào thét, tiểu tử, gục xuống cho ta. Chu Kỳ vọt tới Tô Nghĩa trước mặt. Giữa trời một quyền nện xuống. Một quyền này vừa nhanh vừa mạnh. Không khí bốn phía đều bị quấy phát ra sắc bén thanh âm. Thối thể cảnh võ giả. Cảm thấy được Chu Kỳ thân bên trên tán phát khí tức cuồng bạo. Tào Thanh Lãng quá sợ hãi. Ai, cái này xong đời. Hói đầu lão giả theo thở dài một tiếng. Biết được Chu Kỳ là một vị thối thể cảnh võ giả. Nhận định Tô Nghĩa tuyệt không phải đối thủ. Dù sao, Tô Nghĩa chỉ có khí huyết cảnh bát trọng. Lại như thế nào lại là thối thể cảnh đối thủ. Đối mặt Chu Kỳ cuồng mãnh nhất kích. Tô Nghĩa trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Ngay tại một quyền này đập tới thời khắc. Hắn nhẹ nhàng thân thủ ngăn tại phía trước. Phịch một tiếng trầm đục. Chu Kỳ quyền đầu trùng điệp đập vào Tô Nghĩa trên bàn tay. Nhưng lại không thể dung chuyển Tô Nghĩa mảy may. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Kỳ mắt lộ ra hoảng sợ. Có thể dễ như trở bàn tay ngăn lại một đòn toàn lực của hắn. Đây là cho thấy Tô Nghĩa tu vi còn muốn ở trên hắn. Ít nhất là thối thể cảnh tam trọng võ giả. Thế nhưng là Tô Nghĩa quá trẻ tuổi. Làm sao có thể đạt tới loại độ cao này? Ngay tại hắn tâm thần hoảng hốt thời khắc. Chỉ cảm giác trên nắm tay truyền đến một cỗ phồn vinh mạnh mẽ cự lực. Áp quả đấm của hắn đều két làm vang lên. Chu Kỳ ý thức được không ổn. Đang muốn rút quyền thời điểm. Trên bụng đột nhiên gặp trọng kích. Lại là Tô Nghĩa một chân đá vào trên bụng của hắn. A, Chu Kỳ kêu thảm một tiếng. Như sao băng một dạng hướng về sau bay vụt. Nháy mắt thì bay ra tiệm vũ khí. Mắt thấy cảnh này. Bốn phía lâm vào ngạt thở giống như yên tĩnh bên trong. Tào Thanh Lãng ba người đều sợ ngây người. Nhất là Hàn Phong. Trong nội tâm tràn ngập lên một tầng độ sâu hoảng sợ. Hoàn toàn hoảng sợ trợn tròn mắt. Hắn nghìn tính vạn tính. Chính là không có nghĩ đến Tô Nghĩa vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này. Cộc cộc cộc. Bất ngờ. Trong tiệm vũ khí vang lên tiếng bước chân. Đã thấy Tô Nghĩa từng bước hướng Hàn Phong tới gần. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng tới đây. Ta là Hàn gia dòng chính. Chấm ngoặc kép, Hàn Phong cuồng loạn kêu to. Tô Nghĩa mỗi đi lên phía trước một bước, mang đến cho hắn cực mạnh tâm lý áp lực. Nội tâm của hắn đều muốn hỏng mất. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.